Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng là trong sạch thân mình, nàng tất nhiên không hề băn khoăn. Nhưng là như vậy dơ bẩn thân mình chỉ biết làm bẩn hắn. Ngươi hẳn là biết Lăng Phong chưa bao giờ nghĩ tới cái này. Cái gì kêu xứng đôi không xứng với? Uẩn Cơ, ta không nghĩ ngươi tương lai hối hận. Uẩn Cơ lại chỉ là nhàn nhạt cười. Công tử, ta có ta cái nhìn. Ngươi có ngươi cái nhìn. Lăng Phong cũng có Lăng Phong cái nhìn. Hắn là một cái sẽ không dễ dàng từ bỏ người. Uẩn Cơ, có đôi khi người nên ích kỷ thời điểm vẫn là đến ích kỷ. Mục Thanh Ca ở cảm tình mặt trên là cái cực kỳ ích kỷ người. Nàng tuyệt không sẽ bởi vì người nào đó mà từ bỏ chính mình cảm tình. Dù cho tan xương nát thịt, Uẩn Cơ rũ xuống đôi mắt nhẹ nhàng mà run. XXXX, Mộ Dung ra sự tình kinh động toàn bộ Nam Sở. Mưu phản chi tâm đã chứng thực. Mọi việc chín tộc trong vòng người đều phán quyết với 3 ngày sau buổi trưa chém đầu thị chúng. Còn có trong triều hảo chút đại thần toàn bộ đều bị trục lưu đày. Mục Thanh Ca ngồi ở trong phòng nghiên cứu từ Mộ Dung phủ mật thất quát tới các loại độc dược cùng thuốc giải. Mộ Dung phu nhân thật không hổ là quỷ cốc tử mà truyền nhân. Chế độc mà thủ pháp vì thế gian hiếm thấy a. Chỉ tiếc những việc này nàng lại không cần ở chính đồ thượng. Cho nên đến nay kết cục, ầm ầm ầm, bên ngoài đột nhiên hạ mưa to. Nàng còn ở bên ngoài quỳ. Mục Thanh Ca hỏi, Sương Khói gật đầu nói. Ân, vẫn luôn quỳ gối nơi đó. Mục Thanh Ca từ cửa sổ nhìn về phía vẫn luôn quỳ gối bên ngoài Mộ Dung Thanh. Mưa to đem nàng ướt nhẹp, đen nhánh sợi tóc buông xuống ở bên cạnh vạn phần chật vật. Lại như cũ thẳng tắp mà quỳ gối nơi đó. Mục Thanh Ca thở dài chi gian đem trong tay y thư buông. Mà Sương Khói đem sớm đã chuẩn bị dù lấy hảo. Tiểu thư, ở môn bị mở ra kia một chốc kia. Mộ Dung Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía các nàng. Sương Khói cầm ô, Mục Thanh Ca từng bước một đi đến Mộ Dung Thanh trước mặt. Người hà tất chấp nhất tại đây. Ta sở làm liền giống như ngày đó ngươi vi phụ xa phó Bắc Lệ. Đều là vì cứu chính mình người nhà. Mộ Dung Thanh, người đến nay đều cho rằng chúng ta là giống nhau sao? Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Ngày đó, ta sẽ như thế. Là bởi vì ta tin tưởng cha ta tuyệt đối sẽ không làm ra mưu phản sự tình. Nhưng là ngươi không giống nhau. Mộ Dung Thanh, ngươi thân là Mộ Dung gia nữ nhi. Ngươi hẳn là phi thường rõ ràng biết bọn họ có hay không mưu phản chi tâm. Sẽ không có. Ta cha mẹ dù cho trước kia bởi vì Thái Hậu từng có cái này niệm tưởng. Nhưng là từ ta gả cho vương gia lúc sau. Bọn họ liền không còn có cái kia niệm tưởng. Ta Mộ Dung Thanh chỉ thiên thề. Ta cha mẹ thật là bị oan uổng. Mộ Dung Thanh lời thề son sắt kêu lên. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Mộ Dung Thanh, người như thế lời thề son sắt là thật sự nhận định bọn họ không có mưu phản vẫn là bởi vì ngươi quá mức tin tưởng bọn họ. Mộ Dung gia từ Nam Sở kiến quốc tới nay liền vẫn luôn cao cư thủ vị. Có thể nói là một người dưới vạn người. Ngay cả lịch đại hoàng thượng cũng muốn kính 3 phần. Đúng là bởi vì như thế. Mộ Dung gia ăn hối lộ trái pháp luật. Trong mắt cổ nhân, không biết có bao nhiêu vô tội bá tánh tướng sĩ chết thảm với các ngươi gia tộc tay. Mà Mộ Dung gia cũng đã thói quen cái loại này một người dưới vạn người phía trên cảm giác. Dù cho trong khoảng thời gian ngắn chèn ép, nhưng là các ngươi chưa bao giờ từ bỏ quá cái loại này tâm lý. Hơn nữa chỉ biết càng thêm mãnh liệt, từ các ngươi bắt đầu chủ tư chế tạo binh khí, huấn luyện tướng sĩ liền đủ để chứng minh, Mộ Dung gia mưu phản chi tâm sớm đã tồn tại. Mộ Dung Thanh, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng minh bạch, đúng là bởi vì ngươi được đến vương phủ ân sủng. Cho nên Mộ Dung gia lại bắt đầu kiêu ngạo, cha mẹ ngươi sẽ không an phận thủ thường, ngươi thực minh bạch. Khả năng bởi vì bọn họ quá mức yêu thương ngươi. Cho nên hiện tại sẽ đối hoàng tộc thủ hạ lưu tình. Nhưng là về sau đâu? Bọn họ như cũ sẽ vì chính mình ích lợi mà vứt bỏ một ít không cần thiết đồ vật. Chính như Thái Hậu bị vứt bỏ giống nhau. Sẽ không. Ta là bọn họ thân sinh nữ nhi. Mộ Dung gia là đào tạo như thế nào người? Chẳng lẽ ngươi còn sẽ không rõ ràng lắm sao? Mục Thanh Ca chất vấn nói. Một khi lúc ấy Tiệt Trần đăng vị, mà Mộ Dung Thanh lại kém cũng sẽ là một cái quý phi. Đến lúc đó Mộ Dung gia còn không mượn cơ hội bắt đầu phản kích. Chỉ sợ đến lúc đó phải đối phó chính là tướng phủ. Bởi vì Mộ Dung Thanh sẽ không thỏa mãn một cái quý phi chi vị. Mà Mộ Dung gia cũng sẽ không thỏa mãn. Mộ Dung Thanh đối này á khẩu không trả lời được. Mặc kệ Vương Phi như thế nào nói. Bọn họ trước sau đều là cha mẹ ta. Ta nhất định phải đi xem bọn họ. Mục Thanh Ca, ta cầu ngươi. Làm ta đi xem bọn họ liếc mắt một cái đi. Đây là nàng cuối cùng thỉnh cầu. Không mang tôn nghiêm ở tình địch trước mặt quý. Mộ Dung Thanh tâm không biết bị tra tấn bao nhiêu lần. Mục Thanh Ca đem trong lòng ngực ngọc bội đưa cho Sương Khói. Người mang nàng đi thiên lao một chuyến. Đúng vậy, ban đêm, khả năng bởi vì ban ngày hạ quá vũ cho nên ban đêm ánh trăng có vẻ phi thường mông lung. Mộ Dung chứa theo ánh trăng từ trong phòng đi ra, nhìn đến dựa vào trên đại thụ Thương Hoa. Thương Hoa nghe được thanh âm liền đã đứng dậy, thấy Mộ Dung chứa ăn mặc một thân đơn bạc quần áo liền đi ra. Lập tức trực tiếp đi hướng Mộ Dung chứa đem chính mình áo ngoài kéo xuống khoác ở nàng trên người. Như thế nào ra tới? Mộ Dung chứa gom lại quần áo thở dài. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không thói quen như vậy an bình. Thương Hoa đem nàng bị gió thổi khởi đầu tóc chuẩn bị cho tốt. Về sau đều sẽ như vậy an bình. Sẽ không lại có việc. Trước kia Thương Hoa còn không có xuất hiện thời điểm. Tới rồi ban đêm ta luôn là cảm thấy chính mình phải bị ác ma cấp cắn nuốt rớt. Vô số ban đêm ta cơ hồ đều sợ tới mức ngủ không được. Dù cho sau lại dần dần thói quen cũng luôn là ngủ không yên. Từ ngươi xuất hiện bồi ở bên cạnh ta. Ta đêm mới dần dần hảo đi lên. Không bao giờ dùng lo lắng ta sẽ bị ác ma cấp cắn nuốt rớt. Bởi vì ngươi liền ở ta phía sau. Thương Hoa thương tiếc nhìn Mộ Dung chứa. Ta vô cùng may mắn năm đó tiếp được cái kia nhiệm vụ. Nếu không cũng sẽ không bởi vì bị thương gặp ngươi. Thương Hoa vĩnh viễn đều sẽ không quên ngày ấy hắn tránh né thị vệ tiến vào nàng rách nát hẻo lánh sân. Nhìn đến đứng ở cửa nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Dù cho nàng trong lòng lại sợ hãi cũng vẫn là hướng hắn vươn đôi tay. Mộ Dung chứa ôn nhu cười cười. Nàng trước sau cũng không biết lúc ấy vì sao chính mình muốn cứu hắn. Chính là cùng Thương Hoa giống nhau. Nàng vô cùng may mắn cái kia ban đêm gặp Thương Hoa. Cho nên nhiều năm như vậy nàng mới còn sống. Gắn bó bên nhau. Thương Hoa, ta chỉ có thể sống một năm. Ta biết, nếu thế gian có lấy mạng đổi mạng, hắn quả quyết sẽ không do dự. Mộ Dung chứa hít sâu một hơi nhìn Thương Hoa hỏi. Biết rõ như thế, người vẫn là nguyện ý đãi ở ta bên người bồi ta. Ở ta quyết định đi theo ngươi kia một chốc kia, liền sớm đã làm tốt quyết định. Vĩnh không nói bỏ, ta sẽ cùng với ngươi sinh tử tương tùy. Tái ngộ đến nàng thời điểm, Thương Hoa liền biết chính mình mệnh sớm đã cùng nàng chặt chẽ tương liên ở bên nhau. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn tách ra từ bỏ. Mộ Dung chứa đáy mắt lệ quang điểm điểm. Duỗi tay mơn trớn Thương Hoa mặt. Người nguyện ý cưới ta sao? Thương Hoa biểu tình đột nhiên biến đổi. Mê mang, kinh hỉ trực tiếp bao phủ hắn. Duỗi tay vòng lấy Mộ Dung chứa bả vai. Lên trời xuống đất, ta Thương Hoa chỉ nguyện cưới Mộ Dung chứa làm vợ. Đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, quyết không tương ly. Mộ Dung chứa cười, nhiều năm như vậy, đây là nàng từ đáy lòng cảm thấy phi thường vui sướng sự tình. Chỉ là không biết vì sao lại khống chế không được nước mắt. Mông lung ánh trăng dưới. Hai người gắn bó bên nhau. Mặc kệ bọn họ còn có bao nhiêu thời gian. Mặc kệ bọn họ còn có thể tại cùng nhau bao lâu. Bọn họ đều sẽ không tách ra. Quảng cáo. Cách chương.